Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 953, chương 956, khởi nguyên chi địa. Pep bị Thánh Vương cưỡng ép, cái này trực tiếp chọc giận Linh, hắn không thể nhất tha thứ có người đối bằng hữu của hắn hạ thủ. Linh cố nén áp lực cực lớn, hắn từng chữ nói ra, ngươi hãy nghe cho kỹ. Ngươi bất kể là ai, nếu như dám làm tổn thương bằng hữu của ta, ta tuyệt đối giết ngươi. Nói được thì làm được. Minh Quang công chúa bị cáo ở, vừa nghe đến câu nói này, lập tức cảm thấy thân thể mát lạnh. Phụ thân nàng là như thế nào một cái cường thế người? Minh Quang công chúa rất rõ ràng, Linh như nơi đây uy hiếp, này sẽ để Thánh Vương động sát tâm. Quả nhiên, Thánh Vương trên mặt, lộ ra mỉa mai lạnh ý. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Linh quát lên. Ta lặp lại lần nữa. Thả Pep, Thánh Vương gây cho Linh áp lực, lập tức gia tăng mãnh liệt. Cho dù là tại Thánh Nữ Chi Hồn cùng Triforce lực lượng viện trợ phía dưới, Linh cũng không chịu nổi gánh nặng. Hai mắt của hắn sung huyết, lộ ra phi thường khủng bố. Rongla nhìn đến đây, vội vàng ở trong lòng lớn tiếng kêu gọi nói, công chúa, mau tới giúp chúng ta a. Thánh Vương nhìn thấy Linh thế mà tiếp nhận, cho dù là bán thần nhân vật đều khó mà tiếp nhận. Trọng áp, nếu như là lúc khác, Thánh Vương nhìn thấy người khác như nơi đây kiên cường, khẳng định sẽ tán thưởng một tiếng có ngông nghênh. Nhưng là Linh hiện tại, càng như vậy, càng là để Thánh Vương cảm thấy chán ghét. Hắn quả nhiên động sát tâm, xử quyết, chỉ thấy Linh đỉnh đầu, đột ngột xuất hiện một vệt ánh sáng kiếm, đột nhiên hướng về phía Linh sống lưng đâm xuống. Minh Quang công chúa lập tức trái tim chậm nửa nhịp, nàng trong đầu một mảnh trống không, nhưng lại phảng phất có trăm ngàn cái ý nghĩ đồng thời chiếm cứ đại não. Linh sẽ chết sao? Linh bất tử, hắn cùng phụ thân huyên náo như thế cứng. Về sau mình cùng Linh biến thành cửu nhân không? Linh có thể hay không tình cảnh rất gian nan? Ta còn có thể hay không cùng hắn cùng nhau tại trong chợ đêm du đãng rồi? Trong lòng nghĩ bách chuyển ở giữa, Minh Quang công chúa hướng Tam Nữ Thần cầu nguyện. Tại Nữ Thần bảo hộ dưới, nàng lập tức xuyên phá Thánh Vương trói buộc. Chỉ thấy khóe miệng rớm máu, nàng nghĩa vô phản cố tiến lên, trực tiếp ôm lấy Linh. Lúc này nàng trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là đừng để Linh chán ghét hắn. Thánh Vương đều không có kịp phản ứng, liền gặp được kiếm ánh sáng đâm tới, mà Minh Quang công chúa hết sức đẩy ra Linh nửa tấc, mình thì bị kiếm ánh sáng từ bả vai thật sâu cắm vào. Suy, đến từ thần điện công chúa thánh khiết huyết dịch toát ra, thấm ướt Minh Quang công chúa màu hồng nhạt thục nữ váy. Nàng cả một đời cho tới bây giờ đều không có như thế đau nhức qua. Minh Quang công chúa lúc đầu cho là mình sẽ khóc, thế nhưng là nàng không có. Nàng cảm giác thân thể đều đau đến không động đậy, ghé vào Linh trên bờ vai, thân thể không tự chủ được kịch liệt co rút. Minh Quang, Thánh Vương kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Minh Quang sẽ làm như vậy, chỉ thấy vội vàng buông ra Pep, hướng phía Minh Quang công chúa đi đến. Linh cũng là một mặt mà kinh ngạc, hắn nửa người cũng bị Minh Quang công chúa vết thương máu cho nhuộm đỏ. Chỉ nghe Minh Quang công chúa trắng bệch nghiêm mặt nói, thật, thật xin lỗi, máu của ta làm bẩn ngươi quần áo. Linh nghe được câu này, trong lòng xúc động. Thánh Vương quát, Linh, ngươi nhìn ngươi làm cái gì? Linh trên thân thể, nhanh chóng toát ra đỏ lam ngân tam sắc quang mang, trực tiếp đem Minh Quang công chúa huyết dịch thôn phệ hầu như không còn. Mới gát nai áo giáp, choàng tại trên thân thể, hắn ôm Minh Quang công chúa, trong chốc lát né tránh, mi pha thủ hộ chi lực, mượn từ Linh không ngừng mà chữa trị Minh Quang công chúa. Tận đến giờ phút này, Minh quang công chúa mới to như hạt đậu, nước mắt một giọt cấp tốc chảy xuôi dưới. Nàng đau khóc, thánh vương chấn nộ, Linh, ta tuyệt đối, Linh lạnh lùng khép lại mặt nạ. Ngươi cũng không biết tỉnh lại sao? Thánh vương giận dữ, nhưng hắn cũng phát hiện, Linh thân thể, thế mà thoát ly hắn uy áp trưởng khống. Từ Linh trong thân thể, phát ra hừ lạnh một tiếng. Khô lâu kiếm sĩ viện trợ Linh triệt tiêu thánh vương áp lực. Linh rút ra Master Sword, cầm kiếm đối mặt thánh vương. Cái này đã không biết là bao nhiêu năm, chưa từng gặp qua có người dám đối với mình rút kiếm tương hướng. Thánh vương có loại hoang đường cảm giác, hắn lần nữa ở không trung triệu hồi ra một thanh kiếm ánh sáng. Nắm trong tay, liền phảng phất rớt nắm bắt như chớp giật. Sử quyết, Linh đột nhiên đánh ra phản kích. Thủy tinh Hylian Seal, dựa theo một cái hoàn mỹ đường vòng cung, đụng vào thánh vương đánh tới công kích phía trên. Cộc, thanh thúy một thanh âm vang lên. Kiếm ánh sáng lực lượng trực tiếp phản kích tại thánh vương trên thân thể. Thánh vương hét lớn một tiếng, chỉ thấy chung quanh sàn nhà, phòng ốc đều âm vang đổ sụp, như là bị cứu cực hít rồng đạp một cước. Người cái này vô pháp vô thiên tiểu quỷ. Thánh vương cũng không biết mình vì cái gì như vậy phẫn nộ. Cỗ này phẫn nộ nhưng thật ra là từ Minh Quang công chúa nhóm lửa. Hắn là thánh vương, lại không thể cho nữ nhi mang đến hạnh phúc. Hắn vạn chúng chú mục, nhưng dù sao cảm thấy cùng Minh Quang công chúa càng ngày càng xa xôi. Cái này khiến thánh vương đối Linh sinh ra lửa giận ngập trời. Hắn đứng ở nơi đó, sắc mặt càng phát ra băng lãnh. Linh lại có thể phản kích hắn kiếm ánh sáng, đã không thể dùng thần kỹ để hình dung. Đây là chỉ có tà thần mới có năng lực. Thánh vương sát tâm càng thêm nồng đậm, coi như hắn chuẩn bị lần nữa khởi xướng tiến công lúc. Chỉ thấy truyền đến một tiếng nhẹ nhàng thanh âm. Thánh vương bệ hạ, ngươi náo đủ không? Thánh vương không quay đầu lại, lạnh lùng nói ra, thiên diện công chúa, ngươi thần hữu kỵ sĩ, thật sự là có tiền đồ, ngay cả ta cũng dám công kích. Thiên diện công chúa ngồi một cỗ phi thường mộng ảo màu trắng bốn. Mã thiên xe ngựa tới, ngay tại lái xe ngựa người hầu, sắc mặt sợ hãi, thiên diện công chúa dẫn theo mép váy, yêu nhã đi xuống, nhưng là mặt mũi của nàng băng lãnh, mặc dù thiên diện công chúa rõ ràng tâm tình không tốt, nhưng cho dù là phẫn nộ biểu lộ, cũng sẽ để người trầm mê ở trong đó. Thiên diện công chúa nói ra, thánh vương, ngươi nên thật tốt tỉnh lại. Thánh vương giận quá thành cười. Tốt, các ngươi từng bước, đều không đem ta để vào mắt. Ngươi có giáo huấn ta tư cách sao? Thánh vương nhấc kiếm chỉ hướng thiên diện công chúa. Cho dù là thần điện công chúa, cũng không nên chất vấn. Thánh vương quyền uy, thiên diện công chúa nhìn vẻ mặt giận dữ Linh. Áy náy cười một tiếng, nàng nói khẽ, thật có lỗi, ta tới chậm, nghe được câu này, vừa thoát ly trói buộc Rongla đều nhanh muốn khóc. Thánh vương nói, chuyện này, ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, cho dù là tam nữ thần. Thiên diện công chúa lại cùng thường ngày rất khác nhau, trực tiếp đánh gãy thánh vương, không khách khí chút nào nói ra. Đối với ngươi cái này thất bại phụ thân thân phận, ta không nhiều làm đánh giá. Dã tâm của ngươi đã để thế giới này trở nên tạo thành nghiêm trọng nguy cơ. Vì thành toàn ngươi thiên cổ lưu danh, chúng thần chi kính đã ở vào 10 phần nguy hiểm hoàn cảnh. Ngươi còn không biết sao? Thiên diện công chúa trực tiếp là tại giận dữ mắng mỏ thánh vương. Thánh vương sắc mặt chấn nộ. Thiên diện công chúa lần nữa đánh gãy thánh vương. Thu hồi ngươi buồn cười phẫn nộ. Khởi nguyên chi địa chuyển biến xấu. Ngươi còn muốn giấu giếm tới khi nào? Nghe được câu này sao? Thánh vương sắc mặt nháy mắt biến thành trắng bệch. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,